Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1090, chương 24. Tuổi tác: nhạc đệm. Chào tiểu Pisa. PPS: Đầu tiên chúc mừng tiểu Pisa tiến vào thư hữu bảng danh sách 10 vị trí đầu. Thành thật mà nói, thật không nghĩ tới hôm nay thêm chương đưa cho ngươi. Hy vọng vui lòng nhận mặt khác. Hôm nay là tiểu Hùng sinh nhật. Các vị, các huynh đệ, tỉ muội, có phải là muốn ý tứ một hồi? Khen thưởng cái gì, tiểu Hùng không dám hy vọng xa vời. Có vé tháng, phiếu đề cử, liền không muốn keo kiệt chứ. Nếu như điều kiện cho phép, hoa cái một mao tiền, đặt mua một chương có được hay không? Tiểu Hùng vô cùng cảm kích, kinh hỉ. Khẳng định là không có loại này đột nhiên xuất hiện biến cố. Không có biến thành kinh hãi, cũng đã là xây đô cao trung tiểu các bạn bè. Tâm lý tố chất vững vàng, đột nhiên xuất hiện breaking ball. Ochi nắm bắt chính mình trên cằm đạo, Metropolitan cao trung có như thế tài hoa hơn người. Picture, cũng thật là hiếm thấy, nhưng bản thân Metropolitan cao trung nhược điểm. Bọn họ như thế tồn tại không phải sao? Tuyển thủ trong lúc đó thực lực chênh lệch vẫn như cũ tồn tại, Ochi tiên sinh nói không sai. Đối phương như thế nào đi nữa muốn hoa chiêu cũng là không có tác dụng giữa chúng ta, thực lực chênh lệch vẫn như cũ tồn tại. Duy trì chính mình phong cách, dùng cầu kỹ nghiền ép đối phương, chỉ cần có thể quán triệt điểm này, cuối cùng thắng lợi khẳng định là chúng ta. Phải, Kataoka huấn luyện viên ở cổ động sĩ khí phương diện này. Điểm skill là điểm đầy nửa sau hiệp 1. Seido cao trung CLB bóng chày tiểu các bạn bè. Từng cái thay đổi tốt trang bị. Đi tới sân bóng này một hiệp picture. Là Furuya Satoru nhìn thấy Seido cao trung phái ra starting picture Uya cao trung tuyển thủ tâm. Tình cũng là rất phức tạp, trước bọn họ cùng Inashiro Industrial cao trung thời điểm tranh tài chính là như vậy. Đối phương A Picture căn bản sẽ không có ra trận, bây giờ Seido cao trung A Picture đúng là ra trận, thế nhưng ra trận sau khi cũng không có đứng lên Picture khâu, mà là chờ ở ngoài sân vị trí những này hào môn cao trung ra hỏa. Thật giống hẹn cẩn thận như thế, chính là xem thường Uya. Chúng ta bị coi thường sao? Tính khí bản thân liền không tốt, A Hảo trực tiếp mở miệng nói rằng cũng không thể như vậy nói. Chuyện này với chúng ta tới nói trái lại là cơ hội tốt. Không phải sao? Araki huấn luyện viên nụ cười trên mặt phi thường sán lạn, hắn tuổi tác xem ra không lớn, cũng là 20 ra mặt dáng vẻ. Trước Seido cao trung phân tích đối thủ tư liệu thời điểm, có đối phương huấn luyện viên chưa dứt sữa, cũng có thể cho chính mình huấn luyện viên làm đệ tử. Lúc đó Watanabe một mặt lúng túng, Kataoka huấn luyện viên sắc mặt cũng khó nhìn, Sawamura càng là đang ôm bụng cười phi thường chướng tay gai mắt. Nếu như không phải Kataoka huấn luyện viên sắc mặt càng ngày càng khó coi, Sawamura Aizun e sợ vẫn không có biện pháp khống chế chính mình. Araki huấn luyện viên cứ việc tướng mạo non nớt, nhưng kỳ thực tuổi tác đã không nhỏ. Tính ra đã 40 tuổi, Kataoka huấn luyện viên. Cho đến bây giờ, có điều mới vừa từ tốt nghiệp đại học 6 năm. Tính toán đâu ra đấy cũng là 28 tuổi mà thôi, dòng dã so với đối phương nhỏ một vòng này nếu như hướng về trước đẩy cái chừng 10 năm. Kataoka huấn luyện viên nhìn thấy đối phương thời điểm, e sợ phải gọi thanh thúc thúc. Cười đủ chưa? Kataoka một đôi lạnh lẽo ánh mắt nhìn về phía Sawamura. Sawamura lúng túng đứng lên, có buồn cười như vậy sao? Kataoka không tha thứ hỏi Sawamura, hai cái tay giơ lên đến làm ra đầu hàng tư thái đùa giỡn. Vào lúc này hắn có thể làm sao? Ai có thể nghĩ tới Kataoka huấn luyện viên kỳ thực vẫn luôn phi thường lưu ý chuyện này. Nhưng nói thật, Kataoka huấn luyện viên tướng mạo cũng không tính quá giả nua, xem ra cũng là so với số tuổi thật sự lớn hơn cái nam. 6 tuổi mà thôi, chủ yếu là Araki. Tướng mạo quá kỳ hoa, rõ ràng là 40 tuổi đại thúc tuổi trung niên. Lăng là hình dáng giống tiểu thịt tươi, cũng là không ai xả xa. Nói tiếp thi đấu vừa leo lên Picture Khâu Furuya Satoru, cả người lại như thủ thế chờ đợi thùng thuốc súng. Một điểm liền nổ, hắn không coi ai ra gì làm dáng, trực tiếp đem trong tay mình bóng chày cho ném đi ra màu trắng tiểu cầu. Phát sinh chói tai tiếng rít chói tai, nhằm phía gôn bản phía trên Uya Cao Trung Tiên Phong Batter. Trực tiếp liền cho dọa mộng vòng ta đi. Tốc độ này cũng quá nghịch thiên rồi. Quả là nhanh không có thiên lý, bóng chày gào thét mà tới. Căn bản không có làm cho người ta bất kỳ thời gian phản ứng. Đúng. Bóng tốt. Một giọt đậu đại mồ hôi lạnh. Theo Batter cái chán đi xuống lăn Uya Cao Trung Tiên Phong Batter. Sắc mặt đều là thanh trắng, hắn khiếp sợ nhìn picture trên gò Furuya Satoru. Trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, người này, đúng là thay thế bổ sung sao? Coi như là đem át chủ bài của bọn họ picture Sawamura Aizun cho kéo lên picture khâu. Hắn ném bóng cũng sẽ không như thế đáng sợ chứ. Không riêng là trên sân Batter, khu nghỉ ngơi bên trong, Uya Cao Trung tất cả mọi người đều là một mặt mộng dáng dấp trước mắt cảnh tượng này. Thực sự là quá ngoài dự đoán mọi người. Tên kia ném bóng, thật giống so với chúng ta trước tưởng tượng còn nhanh hơn. Ghi chép viên khiếp sợ nói rằng Araki. Gật gù, nhìn dáng dấp ở bãi bởi Inashiro Industrial trong một tháng này. Seido Cao Trung tuyển thủ cũng đều làm rất tốt, tăng mạnh huấn luyện. Furuya Satoru ném bóng. Quả thực thật giống như thoát thai hoán cốt như thế, rất khó tưởng tượng. Như vậy picture dĩ nhiên sẽ bị trở thành thay thế bổ sung, có điều có thể cùng Sawamura Aizun ở đồng nhất cái đội bóng bên trong. Đối với Furuya Satoru như vậy tuyển thủ tới nói, nên cũng là một chuyện tốt. Cao Trung đường nếu như đi được quá thuận, đối với các tuyển thủ tương lai phát triển là phi thường bất lợi. Ngược lại, nếu như con đường tràn ngập gồ ghề, tuyển thủ có thể từng cái xông qua, cuối cùng hắn có thể vẫn như cũ lựa chọn bóng chày. Như vậy tương lai của hắn đem không thể đo lường. Lắc đầu một cái, đem trong đầu những này không thiết thực ý nghĩ, tất cả đều ném ra sau đầu. Hiện tại không phải là để hắn cân nhắc làm sao chỉ đạo Furuya Satoru thời điểm. Cái kia không phải hắn cần cân nhắc sự tình, làm Uya Cao Trung huấn luyện viên. Hắn hiện tại nên nghĩ tới là đánh như thế nào thắng cuộc tranh tài này. Nhiều quan sát mấy cầu, không nên gấp gáp vung chày. Đầu tiên là quen thuộc đối phương tốc độ bóng, sau đó làm hết sức để hắn nhiều ném mấy cầu. Rất nhanh, Araki liền lập ra ra chiến thuật đối với Metropolitan Uya tới nói. Loại này thi đấu tiết tấu, bọn họ hết sức quen thuộc ở Tokyo cái này cường hào san sát khu vực. Thực lực mạnh hơn bọn họ chỗ nào cũng có, bọn họ có thể một đường thăng cấp đến hiện tại. Cũng ở mấy năm trước đánh vào Koshien dựa vào chính là bình tĩnh ứng đối cùng chiến thuật linh. Hoặc sau đó thi đấu, tiến vào một cái phi thường kỳ lạ tuần hoàn bên trong. Vương giả Seido Cao Trung dĩ nhiên cùng Uya Metropolitan đánh tới thế lực ngang nhau picture chiến. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out, strike out, strike out. Rất nhanh, Furuya Satoru liền bắt 3 out. Trong quá trình này, bởi vì ném mấy cái bô, vì lẽ đó hắn toàn bộ số bóng ném cũng không ít. Wakabayashi tiêu hao sắp tới 20 cầu mới thuận lợi bắt 3 out. Furuya Satoru tuy rằng không có hắn nhiều như vậy, nhưng cũng ném gần như 15, 16 cái cầu mới bắt 3 ao. 8. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.